Chương 2161, trời sinh trật tự thần văn tin tức. Không cách nào tưởng tượng, dung hợp trật tự thần văn nội bộ, trống rỗng không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ có một đạo tóc xanh lẳng lặng nằm. Phương Thần thần thức tới gần tóc xanh thời điểm, trong nháy mắt dẫn phát ra lực lượng cuồng bạo. Vang một tiếng, thần trí của hắn trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo gạt ra trật tự thần văn nội bộ. Thân thể của hắn hơi run rẩy thoáng cái, nội tâm tràn đầy kinh đảo hải lãng. Ha ha ha. Ngay sau đó, trên mặt của hắn lộ ra mừng như điên nụ cười. Tiến vào thần văn giới trước đó, Phương Thần đi tìm kiếm chủ, yêu cầu có chút liên quan tới trật tự thần văn điện tịch. Kiếm chủ đưa cho mấy quyển cổ tịch, bên trên chỗ ghi lại, phi thường kỹ càng, đều là đối ba loại trật tự thần văn giới thiệu. Phổ thông trật tự thần văn giới thiệu nhiều nhất, tiếp theo chính là dung hợp trật tự thần văn, cuối cùng là trời sinh trật tự thần văn. Mặc dù vô cực kiếm trong tông chưa hề có người từng thấy trời sinh trật tự thần văn, nhưng căn cứ tiền nhân lưu lại tin tức, trên điện tịch vẫn là ghi lại một chút. Trong đó, tiểu có nhìn trời sinh trật tự thần văn khí tức miêu tả. Phương Thần mở to hai mắt nhìn, thần thức lại lần nữa tiến vào dung hợp trật tự thần văn nội bộ. Cẩn thận nhìn chằm chằm tóc xanh, cái sau thả ra khí tức đã tiêu tán. Càng xem càng là chấn kinh, hắn có chút không dám tin tưởng. Trời sinh trật tự thần văn sao? Phương Thần tự lầm bầm nói, đạo này tóc xanh phát tán ra khí tức, cùng trong điển tịch chô ghi lại giống nhau như lúc. Thế nhưng là, vì sao vị này nhỏ bé dựa theo trong điển tịch ghi chép, trời sinh trật tự thần văn so với dung hợp trật tự thần văn đều muốn trắng kiện, nội bộ ẩn chứa lực lượng, bài sơn đảo hải. Phương Thần thử nghiệm tới gần tóc xanh, mặc dù cái sau tại bài xích hắn. Nhưng là, đi qua vô số lần cố gắng về sau, Phương Thần thần thức rốt cục có thể tiếp cận tóc xanh. Ông tóc xanh bên trong tiêu tán ra lực lượng bị Phương Thần trai nhờ thoa tờ kho y đi, bất quá vẫn là có một tia lực lượng, bị hắn hút vào trong đầu. Hắn tại nghiên cứu cẩn thận, đồng thời QNZ tại thử nghiệm dung hợp cái này một tia lực lượng. Thật quỷ dị lực lượng. Một lát sau, Phương Thần đã sơ bộ xác định, đạo này tóc xanh hẳn không phải là trời sinh trật tự thần văn, bất quá lại cùng trời sinh trật tự thần văn có quan hệ lớn lao. Trước đem chi thu phục, sau đó tại nếm thử theo hắn trên thân tìm tơ ý trời sinh trật tự thần văn. Phương Thần kích động nói, đã tóc xanh tồn tại, như vậy cái này thần văn giới đâu, thật đúng là có khả năng có trời sinh trật tự thần văn. Nghĩ tới đây, Phương Thần nội tâm tiểu vô cùng chấn động. Đây chính là trời sinh trật tự thần văn A, không chút nào khoa trường, nếu là có thể đem hấp thu, hắn đem có thể vấn đỉnh thần văn cảnh người mạnh nhất xưng hảo. Hồ Phương Thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm kích động, bắt đầu vắt hết óc thu phục tóc xanh. Tóc xanh rõ ràng mang theo trời sinh trật tự thần văn một tia khí tức, sở dĩ QNZ có được trời sinh trật tự thần văn một điểm thủ đoạn. Bất quá, cuối cùng chỉ là mang theo, mà bản thân không phải. Sở dĩ, cái này cho Phương Thần rất lớn cơ hội. Hô hô hô lít nha lít nhít trật tự thần văn, phù Phương Thần trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, cùng nhau bạo phát ra mênh mông lực lượng. Đem trong tay dung hợp trật tự thần văn bao phủ cùng một chỗ, lập tức bắt đầu hấp thu. Phương Thần ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là hấp thu dung hợp trật tự thần văn về sau, tóc xanh tự nhiên mà vậy tiểu bị chính mình nắm trong tay. Tóc xanh tựa hồ QNZ phát hiện Phương Thần ý nghĩ, liều mạng dãy rủa. Vành Phương Thần cưỡng ép khống chế đại lượng trật tự thần văn, liên lụy đạo này dung hợp trật tự thần văn. Đồng thời, tiềm ẩn tại thể nội lực lượng, cũng là trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đây là cảm giác được cố lực lượng này về sau, Phương Thần nội tâm cuồng hỉ. Còn nhớ rõ hắn lúc trước phá mất hỗn độn hư không ghi chép thời điểm, hấp thu đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn. Lúc kia, hắn cũng cảm giác thể nội ẩn giấu một cố lực lượng kinh khủng, nhưng là làm sao chính mình hữu tâm vô lực, không cách nào đem thôi động, thậm chí đều không thể bắt được. Tại tóc xanh kích thích dưới, rốt cục bạo phát ra. Âm ầm đánh vỡ vô tận tuế nguyệt đến nay hỗn độn trong hư không cảnh võ giả cực hạn, lực lượng tất nhiên phi thường đáng sợ. Mà lại, cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa một tia huyền ảo vô cùng khí tức. Ông làm cỗ lực lượng này bao phủ dung hợp trật tự thần văn về sau, ngoài dự liệu một màn xuất hiện. Tóc xanh cùng cỗ lực lượng này tiếp xúc về sau, thế mà trở nên bình tĩnh lại, tựa hồ chủ động tại nên hợp Phương Thần hấp thu. Rất nhanh. Phương Thần liền đem đạo này dung hợp trật tự thần văn hấp thu. Đồng thời, trật tự thần văn pha tòa y, tóc xanh ra trong đầu của hắn. Đây là tóc xanh lóe ra quang mang, xoay quanh tại 5 cái tiểu kim nhân trên không. Ông tóc xanh bên trong, trong nháy mắt phóng xuất ra một chút điểm quang mang, chui vào Phương Thần chỗ sâu trong óc. Lập tức, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, Phương Thần cảm giác đầu đau muốn nứt, đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Đau quá. Phương Thần cố nén đau đớn, thân thể run rẩy, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, chật vật chống cự cái đầu bên trong truyền đến cảm giác đau đớn. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, cảm giác đau đớn mới dần dần biến mất. Phương Thần cảm giác, trong đầu tựa hồ nhiều hơn có chút tin tức. Ánh mắt của hắn đảo qua những tin tức này, trong nháy mắt sợ ngây người. Thần văn giới bên trong, thật sự có trời sinh trật tự thần văn cùng một thời gian, Phương Thần nội tâm, vô cùng cuồng hỉ. Tóc xanh công nhận hắn về sau, truyền cho hắn một chút tin tức. Những tin tức này mặc dù không quá hoàn chỉnh, nhưng lại cho Phương Thần chỉ dẫn một con đường. Đồng thời, Phương Thần cũng càng thêm xác định, trời sinh trật tự thần văn, thật tồn tại. Hoang vu trên ngọn núi, Hoàng Huyên ngắm nhìn viễn phương, chờ đợi lấy Phương Thần trở về. Hô hô đột nhiên, tiếng xé gió truyền đến, Phương Thần trong nháy mắt hiện thân. Thế nào? Hoàng Huyên vội vàng hỏi. Theo ta đi. Phương Thần thần sắc vội vàng, kéo lại Hoàng Huyên cánh tay, thi triển thời không băng toái thuật, rời đi nơi đây. Trong hư không, Phương Thần tại cấp tốc xuyên thẳng qua. Trong đầu của hắn, nổi lên một cái không trọn vẹn địa đồ. Dựa theo tóc xanh truyền lại cho ta tin tức đến xem, trời sinh trật tự thần văn vô cùng có khả năng tại thần văn trong thâm nguyên. Phương Thần nội tâm âm thầm nói. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nơi này khoảng cách thần văn vượt sâu có nhất định khoảng cách. Dùng hắn thời không băng toái thuật tới nói, ít nhất cũng phải 5 ngày thời gian mới có thể đến. Tại Phương Thần tiến về thần văn vượt sâu đồng thời, tiểu đao thần cùng văn không bọn người, QNZ lần lượt đạt được tóc xanh tán thành, biết được trời sinh trật tự thần văn tin tức. Hai người cuồng hỉ, nhanh chóng tiến về thần văn vực sâu. Nào đó một chỗ bình nguyên bên trên. Tám cái thiên kình di tộc đột ngột xuất hiện, trên mặt của bọn hắn, hiện đầy máu tanh khí tức. Giết! Liên tại bọn hắn vừa mới xuất hiện sát na, viễn phương xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Nếu là Hoàng Huyên ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, hai cái này đệ tử là thần Hoàng Tông đệ tử. Phốc! Thần Hoàng Tông đệ tử, bị thiên kình di tộc vây quét, căn bản bất lực ngăn cản. Trong nháy mắt, liền ngã tại trong vũng máu. Giết chết thần Hoàng Tông đệ tử về sau, thiên kình di tộc trên mặt của mọi người, lộ ra âm trầm nụ cười. Lão đại, đây đã là chúng ta chém giết thứ 15 cái nhân tộc. Lão nhị cười nói. Tổng cộng 30 người, một tên cũng không để lại. Lão đại lạnh giọng nói. Trong khoảng thời gian này, 8 vị thiên kình di tộc cường giả, một mực tại tìm kiếm lấy 3 đại tông môn đệ tử. Chỉ cần nhìn thấy, cũng không chút nào lưu tình chém giết. Tổng cộng 30 người, đã vẫn lạc 15 người, tại tăng thêm tự bạo tử vong đao tân, thần văn giới bên trong chỉ còn lại có 14 người. Mặc dù thần văn giới bên trong rất tàn khốc, nhưng là QNZ không có giống lần này đồng dạng. Cuối cùng, là bởi vì thiên kình di tộc trà trộn đi vào. Lão đại ngươi nhìn. Ngay tại mấy cái thiên kình di tộc chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên lão tam hoảng sợ nói. Toàn tức, lão đại đám người ánh mắt, trong nháy mắt nhìn thấy bên trái. Một đạo quan mang, lấp lóe mà qua. Tựa hồ là dung hợp trật tự thần văn. Lão đại trầm giọng nói, đi, đuổi theo, đem dung hợp trật tự thần văn bắt lấy, sau đó lợi dụng nó, đến dẫn dụ nhân tộc võ giả. Soạt! Lão đại vừa dứt lời, 8 vị thiên kình di tộc thân hình lóe lên, biến mất tại trong hư không. Thần văn thành. Dựa theo kế hoạch, 3 đại tông môn đệ tử, hẳn là tử thương không sai biệt lắm a. Một cái áo bào đen võ giả thấp giọng nói. Không tệ, đang chờ một tháng, liền có thể hành động. Hai cái áo bào đen võ giả ẩn tàng phi thường ẩn nấp, thấp giọng nghị luận. Âm ầm đột nhiên, 3 cô cường hãn khí tức, trong nháy mắt bao phủ mà tới. Không tốt. Hai cái thiên kình di tộc sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, trên bầu trời có 3 đạo nhân ảnh. Đao vô địch, Hoàng Thiên lão nhân, kiếm chủ 3 người, cười tủm tỉm nhìn phía dưới hai cái thiên kình di tộc. Tung lưới thời gian dài như vậy, rốt cục có thu hoạch.